Hư giới chi thần, chương 13, nguy hiểm trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần thăng cấp đều sẽ thống khổ như vậy sao? Nhưng mà lúc trước ta phục dụng sinh mệnh chi thủy cảm giác rất bình thường a. Thần Lâm nhìn bản thân chỉ số, trong lòng âm thầm nghi hoặc nói. Nếu như mỗi lần thăng cấp thân thể để sẽ như xé toạc như vậy, nghĩ đến thôi cũng khiến hắn cảm thấy rùng mình. Bất quá đổi lại, cảm giác cấp bậc gia tăng, thân thể được cường hóa thật là mỹ diệu. Thần Lâm hít một hơi, cảm nhận cơ thể mình đánh không hết khí lực cùng dồi dào sinh mệnh lực, cả người đều không nhịn được vui vẻ lên. Hắn đã so với lúc trước mạnh gấp đôi, hơn nữa còn là toàn diện gấp đôi, không có một chỉ số nào bị thụt lại phía sau cả, đây chính là tính toàn diện của thợ săn. Cảm giác vẫn chưa quen thuộc lắm, xem ra cần một chút thời gian để thích ứng. Thần Lâm đứng dậy, nhảy qua nhảy lại một hồi liền xoa cằm nói. Thể chất của hắn hiện tại xem như đã gấp 3 lần thường nhân, thay đổi đột ngột như vậy đương nhiên cần một khoảng thời gian để thích ứng mới được. Hắc thử hang xem ra tạm thời không thể quay trở lại, trời cũng sắp tối, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Thần Lâm nhìn bầu trời bắt đầu tối đen, liền lật ra bản đồ tìm kiếm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Ban đêm trong rừng khẳng định so với ban ngày nguy hiểm gấp mấy lần, hắn có cảm giác đêm nay là một đêm không yên bình. Ngoài ra cũng phải kiếm đồ ăn nữa, thịt thằn lằn ẩn chứa toàn chất độc căn bản không thể sử dụng. Toàn tính một hồi Thần Lâm mới bắt đầu rời khỏi đầm lầy, điểm đến của hắn là cách đó khoảng 10 km một cái suối nhỏ. Đoạn suối này chảy đi phương hướng chính là giữa khu rừng con sông khổng lồ. Hiện tại hắn toàn thân dính đầy bùn, cần phải tìm một nơi để rửa sạch mới được, hơn nữa nơi đó cũng có nước uống, coi như một công đôi việc. Kích hoạt ẩn thân, Thần Lâm theo phương hướng đã định rời đi, trên quãng đường hắn còn gặp một ít heo rừng cùng một số loài quái vật nhỏ, tất cả bọn chúng đều cấp độ dưới 5. Bất quá hắn phát hiện những đầu dã thú này sinh mệnh lực đều rất cường đại, cấp độ không quá cao, tuy nhiên tất cả sinh mệnh đều từ 300 trở lên. Hiển nhiên để tồn tại ở môi trường hoang dã như vậy, không có cường đại sinh lực là không thể sinh tồn được. Chỉ có điều đối với Thần Lâm hiện tại 30 điểm sức mạnh thuộc tính, mỗi đòn đánh điểm yếu của hắn gây ra, đều cao đến gần 700 điểm sát thương, những con quái vật này căn bản gánh không nổi một đòn của hắn, trực tiếp tử vong chết đi. Tanh nồng máu tươi bốc ra, Thần Lâm dùng dao thợ săn liên tục xẻ thịt hắn vừa giết heo rừng, khứu giác của hắn đã bắt đầu quen dần với mùi hôi thối cùng tanh nồng này rồi, đây cũng là cái thứ năm hắn giết heo rừng. Nhớ lại lúc mới xẻ thịt cái đầu tiên, hắn liền kém chút nôn ngoẹ ra mặt đất, sinh vật trong rừng sinh mệnh lực rất cường đại, điều này cũng làm máu của bọn chúng mùi tanh không hề thua kém máu người chút nào. Đối với một người bước ra từ thành thị như hắn, có thể đã ngửi qua mùi máu người bao giờ. Còn may thể chất tăng lên khiến năng lực thích ứng của hắn cũng được cường hóa, rất nhanh liền quen thuộc việc xẻ thịt heo rừng. Đống thịt này đương nhiên sẽ để trong hệ thống kho hàng, để ở đó cũng không lo thịt bị hỏng, hơn nữa còn có thể bảo toàn độ tươi tiên lợi vô cùng. Dấu ấn thợ săn, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lâm kích hoạt thợ săn cướp đoạt năng lực, từ nãy đến giờ hắn giết không ít quái vật tuy nhiên chưa cướp đoạt được một cái kỹ năng nào. 25, tỷ lệ A, cũng không biết là hắn quá mức đen đủi hay những con quái vật này vốn không tồn tại thiên phú gì. Vừa rồi heo rừng cũng chỉ là cấp 2 cho nên hắn cũng không mấy chờ mong, bất quá hệ thống hiện ra thông báo lập tức để Thần Lâm giật nảy mình, hai mắt sáng rực lên. Cướp đoạt thành công, ngài thu được kỹ năng nhìn đêm, kỹ năng đã chuyển thành kỹ năng thạch tự động đặt ở trong kho hàng. Nhìn đêm chủng loại kỹ năng bị động phẩm cấp F miêu tả, một loại tự nhiên thiên phú, người sở hữu sẽ có năng lực nhìn trong đêm, kỹ năng không tiêu hao năng lượng. Đây rồi, Thần Lâm mừng rỡ kêu lên, rơi kỹ năng đã là chuyện tốt, cái này kỹ năng còn là thứ hắn đang rất cần. Dù sao thời gian cũng sắp tối, có được kỹ năng nhìn đêm sẽ khiến hắn trong bóng tối hoạt động dễ dàng hơn nhiều. Sử dụng, Thần Lâm đương nhiên không do dự dung hợp kỹ năng, hắn chỉ cảm thấy hai mắt mình nóng rực một hồi, rất nhanh kỹ năng liền dung hợp thành công. Có chút điểm giống kính nhìn đêm, xung quanh mọi thứ đều biến thành đen trắng, còn may ta có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Thần Lâm nội tâm không khỏi vui vẻ, sau đó hắn lại nhìn trong kho hàng một đống thịt, tay khẽ xoa cằm nói tiếp. Cả chục cân thịt có lẽ đủ để ta ăn khoảng một tuần. Lại nói đi lâu như vậy nhưng thiên tài địa bảo một cái cũng không gặp, tài nguyên thăng cấp hiếp có như vậy sao? Thần Lâm khẽ nhíu mày thất vọng, giết quái vật cũng có thể thăng cấp tuy nhiên một. Thực sự quá ít đi. Một cái quái vật cấp thấp 500 sinh mệnh điểm cũng chỉ thu được 5 điểm năng lượng, trong khi năng lượng thăng cấp cần những 1.000, như vậy hắn muốn thăng cấp thì phải giết ít nhất 200 cái quái vật. A, kiếm ở đâu ra nhiều quái vật cấp thấp như vậy, tất nhiên quái vật cấp cao sẽ thu được nhiều năng lượng hơn. quảng cáo, chỉ có điều cấp cao quái vật ngoài hắc thử ra, hắn chưa thấy một cái nào dưới cấp 10, lấy cấp độ của hắn hiện tại, đi khiêu chiến vẫn là tìm chết. 10 km cũng không phải khoảng cách ngắn, tuy nhiên thần lâm chỉ số đã gấp 3 người thường, cho nên thời gian di chuyển cũng rút gọn đi nhiều. Rất nhanh hắn liền tới bờ suối bên kia, bầu trời cũng đã chuyển tối, từng đợt gió lạnh xuất hiện khiến người ta không nhịn được rùng mình. Thần lâm lại dành thời gian nửa tiếng, lúc này mới thành công nhóm lửa lên. Đây là bởi hắn chưa từng sống trong môi trường hoang dã như vậy bao giờ, ngoài ra gỗ ở trong rừng rất ướt, có lẽ bởi vì lúc sáng cự ưng khổng lồ gây nên. Nó hô mưa gọi gió năng lực khiến cả một mảnh rừng lớn đều ngập trong mưa bão, thành ra bây giờ thần lâm mới phải vất vả như vậy. Học bụng đói liên tục vang lên, cả một ngày dài vận động cạn kiệt thể lực là chuyện bình thường. Hắn trực tiếp mang một miếng thịt lợn rừng lớn ra nướng. Tuy nhiên khi ăn xong thần lâm vẫn cảm thấy bụng vẫn chưa thỏa mãn chút nào, cái này khiến hắn không nhịn được nhíu mày. Có chuyện gì, sức ăn của ta tăng lên, chẳng lẽ là do ta thể chất tăng cường, cho nên cần dinh dưỡng cũng cao hơn. Thần lâm đưa ra phỏng đoán, sau đó lại lấy ra mấy miếng thịt nữa nướng lên, lúc này mới cảm thấy no bụng, sức ăn này đã so với hắn trước kia gấp 5. Xem ra phải thường xuyên kiếm thêm thịt, với tốc độ ăn của ta có lẽ không cần một tuần, 2-3 ngày đã hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần lâm khẽ lắc đầu, trời buổi tối hắn cũng không dám di chuyển lung tung, không bằng đi ngủ dưỡng sức. Cả ngày đối mặt với nguy hiểm như vậy, không chỉ thể lực hắn suy giảm mà tinh thần cũng tương tự mệt mỏi vô cùng. Tất nhiên thần lâm cũng không ngủ dưới mặt đất mà là leo lên cây cao, lúc hắn ngủ tàn hình sẽ tự động mất đi. Cho nên tìm một nơi an toàn nằm nghỉ vẫn tốt hơn, mặc dù nằm trên cây cũng không phải dễ chịu gì. Càng về đêm không gian càng yên tĩnh, thanh âm duy nhất cũng chỉ có tiếng nước suối chảy. Xoạt, một tiếng động kỳ lạ vang lên, lập tức để đang nhắm mắt thần lâm lập tức mở lớn, chỉ số linh hồn cùng tốc độ được tăng cường cũng khiến các giác quan của hắn nhạy bén hơn nhiều. Là thứ gì, thần lâm lập tức kích hoạt ẩn thân, sau đó nhanh chóng nhìn về phía bụi cây đụng đậy kia. Chỉ thấy phía trong đi ra là một đầu cự lang màu xám, có điều lông nó lúc này dính đầy máu tươi, cũng không biết là máu của bản thân hay máu của con mồi. Sói, quảng cáo, thần lâm nhíu chặt mày không dám gây ra tiếng động, sói bình thường đều đi săn theo bầy, nếu như bản thân bị nó phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Kỹ năng ẩn thân của hắn che giấu được thân thể cùng khí tức nhưng mà lại che không được âm thanh tạo ra. Rất nhanh liền nhìn thấy điểm quái lạ của con sói này. Cả người nó đều co giật miệng liên tục phát ra dữ tợn tiếng kêu, đặc biệt là cự lang hai con mắt đỏ như máu tươi tràn ngập cuồng bạo giống như đang phát điên vậy. Cái này, thần lâm nhìn thấy hai con mắt cuồng bạo kia cả người đều không nhịn được run rẩy lên. Loại này cuồng bạo trạng thái tại sao cùng lúc trước biến dị nhân loại giống nhau như vậy còn cả quái vật giết ta nữa. Thần lâm nuốt một ngụm nước bọt, dù sao đã từng bị xé đứt đôi thân thể dưới vuốt con quái vật kia cho nên trong lòng sinh ra ám ảnh là chuyện đương nhiên. Hắc ảnh lang, 500, 1000, cấp độ 7 miêu tả, loài sói thường xuyên săn mồi vào ban đêm, có khả năng biến thành cái bóng, tốc độ cực kỳ nhanh, trước mắt bị không rõ lực lượng ăn mòn, cơ thể cùng tâm trí rơi vào trạng thái cuồng bạo. Tráng thái cuồng bạo, sức mạnh, 50, tốc độ, 50, sinh mệnh, 50, phòng ngự, 70, linh hồn. 70, huyết mạch cấp độ tầm thường, chỉ số tăng nhiều như vậy sao? Thần lâm nội tâm chấn kinh, khi nhìn con sói này sinh mệnh, hắn còn định một chiêu đánh vào điểm yếu ám sát nó, bất quá chỉ sợ bản thân còn chưa kịp công kích nó đã né tránh được rồi. Dù sao con sói này cũng là cấp 7, chỉ số tốc độ gốc cũng phải từ 50 điểm, gấp 5 lần người thường trở lên. Vì vậy thần lâm cũng không dám vọng động, tiếp tục đứng trên cây quan sát hắc ảnh lang nhất cử nhất động. Tuy nhiên hắc ảnh lang tiếp theo hành động, lập tức để thần lâm cả người đều ngây ra, hai tròng mắt co rút. Sao có thể, chỉ thấy hắc ảnh lang quay đầu, nó hai mắt cuồng bạo nhìn chằm chằm về phía xa một cái cây, đáng sợ chính là cái cây kia không ai khác chính là nơi thần lâm đang ẩn nấp. Cách chương.